Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 199, chương 201, Thiên Võng. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La mê người người máy một đường chạy chậm, nhẹ nhõm tránh thoát nhân công cùng điện tử hai đại giám thị hệ thống đi tới hầm bên trong. Rất mau tới đến rồi một khung trước phi cơ. Tiếp lấy máy bay mở ra cabin môn. Mê người người máy vèo một cái nhảy vào trong máy bay. Sau một khắc, máy bay bản thân bắt đầu chuyển động. Nghe được thanh âm vệ binh kinh ngạc mà nhìn mình động máy bay. Một bên kêu gọi chiến hữu cùng cấp trên. Một bên cầm lấy súng nhắm ngay máy bay phát ra cảnh cáo. Bất quá chiếc máy bay này mảy may không có ý dừng lại. Đột nhiên ra tốc hướng kho chứa máy bay đại môn phóng đi. Những binh lính kia vừa khai hỏa vừa né tránh máy bay đường đi tới. Nhanh trốn xa một chút. Kho chứa máy bay môn đã trải qua đóng lại. Đợi lát nữa bạo tạc lại tránh liền không còn kịp rồi. Một sĩ binh đối với muốn đuổi kịp đi chiến hữu nói đến. Sau một khắc, bọn hắn thấy được kho chứa máy bay đại môn thế mà bản thân mở ra. Ngay sau đó cái kia một khung máy bay cấp tốc bay ra ngoài. Những binh lính này liền vội vàng chạy ra ngoài. Cái kia một khung máy bay thế mà quanh quẩn trên không trung một vòng có quay đầu xông về. Mấy người lính nhìn lấy máy bay bắn ra đạn đạo. Sau một khắc liền bị hỏa diễm cắn nuốt hết. Tiếp lấy toàn bộ kho chứa máy bay xảy ra kịch liệt liên hoàn bạo tạc. Toàn bộ căn cứ quân sự phát ra cảnh báo. Bất quá cái kia một khung máy bay lại biến mất không thấy. Las Vegas, một chỗ sòng bạc trong mật thất. Mấy cái người mặc âu phục trung niên nhân tụ tập ở cùng nhau. Người đều đến đông đủ. Một người mặc âu phục màu xám cho nam tử nói đến. Đến cùng có chuyện gì? Ngươi thế mà đem chúng ta đều kêu đến. Một cái nam tử tóc vàng có chút bất mãn nói. Hừ, đừng cho là ta không biết các ngươi có tính toán gì. Lớn nhất đầu rắn bị chặt rơi mất. Các ngươi cũng nghĩ cái kia vị trí. Cái kia âu phục màu xám cho nam tử âm thanh lạnh lùng nói. Lúc này lại một cái nam tử nói chuyện. Phát ra sắc thực mị hoặc địa giọng nữ, làm sao ngươi chẳng lẽ không muốn làm đầu rắn sao, cái kia. Âu phục màu xám cho nam tử nhìn về phía cái này ngụy trang nữ tử nói đến, độc xà phu nhân. Ta đương nhiên muốn làm đầu rắn, nếu như có thể mà nói. Độc xà phu nhân ngồi dậy, ngươi có ý tứ gì, những người khác cũng nhìn về phía âu phục màu xám cho nam. Tiếp lấy âu phục màu xám cho nam nói đến, đầu rắn đã trải qua xuất hiện. Ta đã trải qua nhận đồng hắn. Hôm nay tới chính là truyền đạt một cái hắn ra lệnh. Mấy người khác đầu tiên là chấn kinh ngạc một chút. Tiếp theo, độc xà phu nhân nói đến, hừ, đừng nghĩ lừa chúng ta. Ai biết có phải hay không là ngươi bản thân diễn vừa ra trò hay. Cái kia mái tóc màu vàng óng người cũng nói đến, đúng đấy. Không có đầy đủ chứng cứ cùng thực lực, chúng ta là sẽ không tin tưởng ngươi. Âu phục màu xám cho nam cười lạnh một tiếng, muốn chứng cứ vậy ta liền cho nhóm. Nói đem trên tay mình chiếc nhẫn hái xuống đứng thẳng bỏ lên bàn. Sau một khắc chiếc nhẫn phía trên hoa văn phát sáng lên. Một đạo màn hình giả lập xuất hiện trong phòng. Trong màn hình là một cái người máy một dạng ảnh chân dung. Tư Tekibon, đây chính là ngươi nói Hydra còn dư lại nòng cốt sao, người máy kia ảnh chân dung mở miệng nói ra. Âu phục màu xám cho nam tử đứng lên hướng về phía màn hình bái một cái sau đó làm xuống nói đến. Đúng vậy, đại nhân, những người khác cũng đều nhìn về phía cái này màn hình. Bọn hắn cũng rất tốt kết Tekibun trong miệng đại nhân đến ngọn nguồn là ai. Ta điều tra qua tư liệu. Các người Hydra là một cái tồn tại rất lâu hắc ám tổ chức. Có thống trị thế giới dã tâm cùng tiềm lực. Trước đó không lâu các ngươi ở bên trong S.H.I.E.L. đề bộ một chút trọng yếu nhân viên liên tiếp bị. Cha già cũng bị giết chết. về sau chính là đối với các ngươi từng cái điểm tụ tập đả kích nghiêm trọng. Nhưng là các ngươi cũng không hề từ bỏ mục đích của các ngươi. Mượn nhờ còn lại lực lượng rất nhanh ổn định thế cục. Lại một lần nữa từ S.H.I.E.L.D. trong tay đào thoát. Người máy ảnh chân dung không nhanh không chậm. Nói đến, hừ, các hạ nếu như coi là đơn giản đã điều tra một chút chúng ta Hydra liền có thể khống chế chúng ta. Như vậy chú ý của ngươi đánh nhầm. Độc xà phu nhân nói đến, người máy kia ảnh chân dung nhìn về phía độc xà phu nhân, độc xà phu nhân. Phụ trách Nhật Bản Hydra phân bộ, trước mắt tại cùng Nhật Bản tập đoàn tiến hành hợp tác. Mục tiêu là một đài có thể tước đoạt Milton năng lực cũng chuyển di máy móc. Nhưng lại sao X-Men phát hiện cũng hủy diệt máy kia cùng toàn bộ tư liệu. Cái kia tập đoàn nội bộ cũng nhận đả kích nghiêm trọng. Hiện tại chính lâm vào tài đoàn khác bên trong chèn ép. Độc xà phu nhân biến sắc. Chuyện này vốn cũng không phải là rất lớn. Vì giữ bí mật nàng càng là chỉ dẫn theo mấy cái nhất bộ hạ trung thành. Mà bọn hắn toàn bộ đều chết ở lần kia trong thất bại. Độc xà phu nhân trong mắt lóe ra ác độc thần sắc. Ngươi biết những cái này thì sao, chẳng lẽ còn có thể uy hiếp ta không thành? Người máy lắc đầu, không được tốt lắm. Chỉ nói rõ là một sự thật. Các ngươi Hydra thực lực cường đại. Nhân thủ nhiều, nhãn tuyến càng là trải rộng toàn thế giới. Hơn nữa năng lực sinh tồn cực mạnh, nhưng là các ngươi lại lần lượt thất bại. Nguyên nhân chính là mỗi một lần các ngươi cũng không có thể chân chính đoàn kết lại với nhau. Cũng nghĩ lục đục với nhau, vì chính mình thu hoạch được quyền lợi nhiều hơn. Khống chế Hydra, chẳng lẽ ngươi nắm giữ Hydra, không phải là vì thống trị thế giới sao? Nam tử tóc vàng kia hỏi. Người máy cười một cái nói đến, tựa như các ngươi thấy, ta chỉ là cái người máy, lại làm sao có thể đạt được nhân loại tán thành từ đó thống trị nhân loại đâu. Ta muốn bất quá là tập trung trên địa cầu khoa học kỹ thuật tài nguyên, là ta sáng tạo một cái cường đại phi thuyền, sau đó trở lại cố hương của ta tinh cầu thôi. Độc xà phu nhân mấy người nhìn nhau. Sau đó độc xà phu nhân hỏi, đã như vậy, ngươi lại có thể làm cái gì để cho chúng ta có thể thống trị địa cầu? Người máy mở miệng nói ra. Rất đơn giản, trên địa cầu hiện tại đã trải qua tiến nhập điện tử thời đại. Đồ điện càng là tiến nhập thiên gia vạn hộ. Ta có một loại chương trình, có thể cấp tốc ở trong lưới điện tử khuếch tán. Sau đó các ngươi liền có thể thông qua loại trình tự này đến khống chế toàn bộ mạng lưới. Đồng thời, tất cả sản phẩm điện tử đều sẽ biến thành máy móc vũ khí cho các ngươi chinh chiến. Chỉ cần các ngươi kích hoạt trong tay đoạn này chương trình, nó tản mát ra sóng điện liền sẽ kích hoạt bị chương trình nắm trong tay đồ điện. Tiếp theo, từ Tekibun lấy ra điện thoại di động của mình, ấn xuống mấy cái nút chuẩn bị ở sau cơ phát sinh biến hóa. Một trận biến hình sau biến thành một cái mê ngươi người máy. Phi cơ trinh sát khí người hướng chủ nhân đưa tin. Cứ như vậy vật nhỏ có thể có làm được cái gì? Nam tử tóc vàng khinh thường nói. Sau một khắc kia cái mê ngươi người máy từ phía sau lưng xuất ra một cây thương. Một thương xuất tại nam tử tóc vàng trên MU bàn tay. Một cái lỗ máu xuất hiện, nam tử tóc vàng kêu đau đớn một tiếng, vội vàng che vết thương, gặp quỷ, uy lực làm sao lại lớn như vậy? Đây chính là chúng ta ở giữa kỹ thuật chênh lệch, cho nên ta căn bản không muốn thống trị địa cầu. Ngoài ra ta cũng sẽ cho các ngươi một chút khoa học kỹ thuật, để cho các ngươi chế tạo ra tân tiến vũ khí. Người máy nói đến. Độc xà phu nhân nhìn lấy người máy cúi người chào, gặp qua đại nhân, vài người khác cũng liền bận bịu biểu thị ra thần phục. Người máy hài lòng nhẹ gật đầu. Rất tốt, độc xà phu nhân nói đến, còn không biết đại nhân đích danh tự, tên của ta Uy Trấn Thiên. Người máy nói đến, các ngươi bây giờ nhiệm vụ chính là phái ra rất nhiều nhân thủ. Đem ta dạy cho các ngươi chương trình truyền khắp các nơi trên thế giới bên trong mạng lưới. Nhớ kỹ, vô luận là trên mặt nổi mạng lưới vẫn là những công ty đó nội bộ mạng lưới hoặc là quân đội nội bộ mạng lưới, toàn bộ đều phải nghĩ biện pháp để chương trình tiến vào bên trong. Chỉ cần để ưu bàn cắm vào tương quan máy tính là có thể. Chờ lấy một đoạn nhiệm vụ sau khi hoàn thành, ta sẽ cho các ngươi tiếp xuống nhiệm vụ. Huy Chấn ngày nói đến. Từ Tekibun từ miệng trong túi lấy ra 5 cái ưu bàn giao cho trong tay mỗi người, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Huy Chấn Thiên đại nhân, mọi người cùng vừa nói, cắt ra thông tin. Huy Chấn ngày nhìn trước mắt mê ngươi người máy, Thiên Võng, dựa theo biện pháp của ngươi, ta đã đem chương trình lan rộng ra ngoài, đón lấy bên trong chính là chờ đợi. Hy vọng phương pháp ngươi nói thực sự có thể cho ta đạt tới tôn giả cấp bậc. Bằng không, đừng trách ta hủy ngươi. Thiên Võng con mắt hồng quang lóe lên, chúng ta là hợp tác đồng bạn. Ta không cần thiết lừa ngươi. Cái này đối ta không có bất kỳ chỗ tốt nào. Huy Chấn ngày hừ một tiếng, biến thành một khung máy bay chiến đấu. Thiên Võng cũng thay đổi thành một cái máy móc linh kiện treo ở máy bay chiến đấu thượng. Hạ một khắc máy bay chiến đấu phóng lên tận trời, rất nhanh biến mất bóng dáng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.